Chương 886, ta có được là ma thần huyết mạch. Ta nói các ngươi là hạ lưu ma tộc. Trọng Nguyệt nhìn xem phó hiệu trưởng, cười cười, để cho ta lại nói mấy lần QNZ không có quan hệ a, ngươi muốn chết. Phó hiệu trưởng gầm thét một tiếng, thân hình một cái di động liền hướng về Trọng Nguyệt đi. Chờ xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt về sau, phó hiệu trưởng đưa tay liền hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Trọng Nguyệt cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ đợi phó hiệu trưởng công kích. Người phía dưới thấy vậy, đều không nóng nảy, Trọng Nguyệt lao sư có bao nhiêu lợi hại, bọn họ rất rõ ràng ngay tại phó hiệu trưởng nắm đấm muốn tới Trọng Nguyệt trên người thời điểm, Trọng Nguyệt biến mất. Không sai, chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không đợi phó hiệu trưởng kịp phản ứng, Trọng Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở phó hiệu trưởng sau lưng. Thật chậm. Trọng Nguyệt đưa tay vỗ vỗ phó hiệu trưởng lưng, ta rõ ràng đều đứng ở nơi đó chờ ngươi công kích. Kết quả dạng này hắn vẫn là không có đánh trúng đáng chết. Phó hiệu trưởng gầm thét một tiếng, lần nữa hướng về Trọng Nguyệt công kích đi qua. Chỉ là cái này một lần Trọng Nguyệt liền không có cấp hắn cơ hội, tránh đi phó hiệu trưởng công kích, nhấc chân một cước giấu ở phó hiệu trưởng trên người, ngay sau đó thân hình một cái di động, xuất hiện ở phó hiệu trưởng phía sau, tay trái không lưu tình chút nào đánh vào phó hiệu trưởng trên lưng. Liên tiếp nhận Trọng Nguyệt công kích, đế quang trường học phó hiệu trưởng cả người đều phẫn nộ lên. Làm vung tay lên, phía sau hắn người liền hướng về chung quanh quảng trường những học sinh kia đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, sắc mặt biến đổi, một đôi mắt lam mơ hồ có biến đỏ dấu hiệu. Lạnh lùng nhìn xem phó hiệu trưởng, Trọng Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng khát máu nụ cười. Lúc đầu dự định bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, bất quá ta là Nguyệt Hoa trường học lão sư, nhưng ngươi muốn tại ta cái này lão sư trước mặt động học cho ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi đầu lưỡi liếm qua cánh môi, tóc đen lập tức bay múa, quần áo trên không trung bay phất phới, Trọng Nguyệt từng chữ nói ra, toàn bộ giết. Dứt lời, thượng cổ ma thần huyết mạch uy áp trong nháy mắt lan tràn ra. Trọng Nguyệt là xá rơi lực lượng trước kia, lựa chọn lực lượng mới, có thế không nên lầm, nàng không có bỏ qua huyết mạch. Huyết mạch là trong cơ thể nàng tồn tại, bạch thiên sứ huyết mạch cũng tốt, thượng cổ ma thần huyết mạch cũng tốt. Bất kể là cái kia một dạng, đều khó có khả năng bỏ qua coi như không phải một cái thế giới ma, có thể Trọng Nguyệt huyết mạch uy áp xa cao hơn bọn họ quý quá nhiều, bởi vậy những người kia ở đó cảm nhận được cái này uy áp về sau, ít nhiều đều có chút thống khổ. Thân thể thống khổ, để cho bọn họ động tác dừng lại, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên cùng những cái kia lớp 5 học sinh động. Tất cả mọi người hướng về đế quang trường học lớp 5 đi. Ngươi là ma phó hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, sắc mặt chấn kinh. Ma Trọng Nguyệt khép cười một tiếng, không nên lầm, ta có được là ma thần huyết mạch, cùng các ngươi không giống nhau. Thượng cổ ma thần cùng hạ giới ma, khác nhau rất lớn nếu là ma, tại sao phải trợ giúp nhân loại phó hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút không rõ. Ma hẳn rất chán ghét nhân loại đi, vì sao nữ nhân này lại trợ giúp nhân loại chán ghét nhân loại Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Nếu như ta có được ma huyết mạch liền muốn chán ghét nhân loại, như vậy ta dùng tinh hà huyết mạch, có phải hay không muốn tiêu diệt ma tộc tinh hà đản sinh ra, là thần huyết mạch? Ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì. Phó hiệu trưởng căn bản cũng không biết cái gì tinh hà huyết mạch, chỉ biết là Trọng Nguyệt có được ma tộc huyết mạch, lại đối với đồng dạng thân là ma bọn họ hạ thủ.